Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, một dạng cũng không thể thiếu. Bây giờ huyền không đại lục bên trên, liên quan tới thần nông cốc danh tự tồn, tại, liên quan tới thần nông đỉnh lời đồn có rất nhiều phiên bản. Nhưng mà, cơ, hồ từng tái trong phiên bản thời gian cũng là nhất trí. Đều là tại ngàn năm trước, thế nhưng là, trên thực tế, thần nông cốc tại ngàn năm trước đã sớm tồn tại. Cũng không phải là vì bất kỳ một cái nào truyền thuyết mà mệnh danh. Mà, liên quan tới thần nông đỉnh tồn tại ngàn năm trước cũng có không ít truyền thuyết, ngàn năm trước trong truyền thuyết cũng không xưng cái kia bảo đỉnh là thần nông đỉnh, mà là xưng cái kia bảo đỉnh là Dược Vương Đỉnh. Lúc ấy, không ít dược sư đều ở truy tìm chân tướng, tìm kiếm Dược Vương Đỉnh, bao quát Trục Vân cung chủ trong miệng cái kia, hắn. Trục Vân cung chủ từng bước một hướng Bắc Hải bên bờ đi đến. Thần sắc gọi là một cái buồn vô cớ a. Nàng tự lẩm bẩm, ta sống ngàn năm, làm sao dùng? Ngươi, năm đó đến cùng đi đâu? Vì sao một chút xíu tung tích cũng không còn lại? Ngươi cũng đã biết, ta tự do, nàng thanh âm giống như là bị rét lạnh bắc phong thổi đi. Càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, nàng thân ảnh cũng là xa dần nhỏ dần. Nàng đã tới Bắc Hải, bờ biển, chỉ ngừng chân chỉ chốc lát, liền nhẹ nhàng nhảy lên, xuống Bắc Hải. Nàng mặc dù cùng Bách Lý Minh Xuyên tại Bắc Hải bên kia hao tổn, nhưng không có lãng phí một chút xíu thời gian. Dù sao, nàng sinh mệnh đã không phải là vô cùng vô tận, không có gì đáng tiếc. Nàng thời gian không nhiều lắm, nàng tìm khắp toàn bộ băng hải tuyết địa, không chỉ có không có tìm được phượng chi lực, cũng không có tìm được càn minh chi lực. Nàng quả thực không minh bạch hai cái này cỗ lực lượng đi đâu rồi. Đại Tần Hoàng hậu cùng Yến công chúa 10 năm trước liền chết. Phượng chi lực không có biến mất theo, lại vẫn có thể độc lập tồn tại. Đây chính là nàng tò mò nhất mê. Về phần càn minh chi lực, chỉ cần càn minh bảo kiếm không tới Bắc Cương, càn minh chi lực liền nhất định còn tới lui ở trong thiên địa. Tuyệt. Không có khả năng bị bất luận kẻ nào hàng phục. Người khác mai phục tại mộng tộc tuyết địa bốn phía, một mực giám thị lấy tuyết địa cùng băng nguyên bên trên động tĩnh. Phượng chi lực cùng càn minh chi lực không đến mức rời đi phiến khu vực này. Nàng chỉ có thể đem lực chú ý nhìn về phía Bắc Hải. Toàn bộ Bắc Cương cũng chỉ có mảnh này thần bí hải vực đầy đủ phượng chi lực cùng càn minh chi lực thời gian dài như vậy ẩn tàng, không lộ ra dấu vết để lại. Đây đã là nàng lần thứ ba xuống Bắc Hải. Trục Vân cung chủ nhập biển, Bách Lý Minh Xuyên vẫn còn ở trong nhà băng. Suy nghĩ Trục Vân cung chủ nói cái kia truyền thuyết thần nông đỉnh, Dược Vương đỉnh, nói thế nhưng là cùng một vật. Hắn càng nghĩ cũng không biết cái nào truyền thuyết thật hơn một chút. Nhưng là hắn biết rõ cô Phi Yến cái kia Dược Đỉnh 89/10 chính là Dược Vương Đỉnh. Hắn cố gắng nhớ lại cái kia tiểu Dược Đỉnh bộ dáng, chỉ là hắn mỗi lần đều là xa xa nhìn, chưa bao giờ nghiêm túc nhìn qua. Hắn lại thế nào hồi ước cũng đều chỉ nhớ đại khái hình dáng. Tiểu Yến Nhi bản sự chân thực không nhỏ, đánh cái đó tìm tới bảo bối này. Bản hoàng tử cất giữ đồ cổ như vậy nhiều năm đều chưa từng nghe qua. Hắn tự mình lẩm bẩm, nhất định cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đột nhiên trong lòng tức giận, trong lúc nhất thời hắn liền khống chế không nổi, thình lình dương trưởng kích tại cái ghế trên lan can, lập tức liền đem lan can chấn nát. Hắn nhìn xem bể nát lan can, trong mắt hiện lên một vòng hồng mang. Không ngờ, một lần xuất trưởng, ngay tại lúc đó lạnh giọng, Tiểu Yến Nhi, ngươi tất cả, mọi thứ, bản hoàng tử một dạng đều sẽ không bỏ qua. Muốn hết, một trưởng này, cũng không có chạm đến cái ghế. Có thể vẻn vẹn trưởng phong, liền đem cái ghế chấn động đến lập tức vỡ nát. Liền sàn nhà đều vùi lấp một cái hố to, trong yên tĩnh, dưới mặt đất huyền băng truyền đến xì xì xì nứt ra thanh âm. Tiếng càng ngày càng lớn, phảng phất dưới mặt đất toàn bộ băng đang tại chia năm xẻ bảy, mà cơ hồ là đồng thời, Bách Lý Minh Xuyên cảm giác được một luồng hơi lạnh từ dưới chân truyền đến, hắn ngừng lại là tỉnh táo lại, hoảng hốt, hắn hướng mà bên trên nhìn một chút, lập tức hướng ngoài phòng trốn, mà đang khi hắn vừa mới đi ra ngoài một khắc này, hắn phía sau băng phòng dưới băng, toàn bộ băng phòng đều lún xuống dưới. Sập, Bách Lý Minh Xuyên ngừng bước, cả người đều ngơ ngẩn, thẳng đến phía sau tiếng vang toàn bộ đều dừng lại, hắn mới chậm rãi xoay người nhìn, chỉ thấy phía sau một mảnh hỗn độn, rốt cục cái kia đôi tà mị đẹp mắt mi mắt lộ ra hiếm thấy vẻ hoảng sợ. Hắn cũng không phải là vì cái này băng phòng sụp đổ mà kinh khủng, mà là bởi vì chính mình vừa mới phản ứng, hắn xảy ra chuyện gì? Hắn lấy ở đâu như vậy lớn tính tình nha? Cái này không giống chính hắn, cho dù là phẫn nộ, tại cừu hận, hắn đều bộ dáng không phải vậy. Hắn đối với Trục Vân cung chủ diễn trò thời điểm liền ẩn ẩn phát giác được bản thân tính tình hơi không khống chế được. Mà vừa mới, hắn rõ ràng là hoàn toàn mất khống chế. Người tất cả mọi thứ, bản hoàng tử một dạng đều sẽ không bỏ qua. Muốn hết, hắn thì thào lặp lại lấy câu nói này ngoan thoại. Tính tình đột nhiên liền lại nổi lên, cả người trở nên đặc biệt bực bội. Hắn lại một lần nữa nắm chặt nắm đấm, kém một chút liền lại xuất thủ, may mắn kịp thời khống chế lại. Mà ngay lúc này, hàn khí lại một lần nữa từ dưới chân truyền đến. Loại cảm giác này cùng hắn muốn bị băng phong trước đó đặc biệt giống. Hắn cúi đầu nhìn lại, mặc dù hắn hai chân bên trên cái gì đều không phát sinh, nhưng là hắn rất khẳng định hàn khí này chính là đến từ trong cơ thể hắn. Mà vừa mới trong phòng thời điểm, hắn cảm nhận được hàn khí cũng hẳn là đến từ trong cơ thể hắn, mà không phải là dưới mặt đất băng tích tụ lâu ngày. Hắn vẫn cho là nắm trong tay mình huyết lệ sau liền sẽ không bị băng phong. Thế nhưng là, bây giờ xem ra, đây hết thảy tựa hồ vẫn là như cũ. Hắn tính tình vừa lên đến, tâm hắn có oán có hận có sát ý thời điểm, cỗ hàn khí kia sẽ xuất hiện. Bách Lý Minh Xuyên nghĩ mãi mà không rõ là cỗ hàn khí kia rốt cuộc là thế nào đến. Nếu nói cỗ hàn khí kia là bởi vì huyết lệ mà lên, thế nhưng là cỗ hàn khí kia mỗi lần xuất hiện đều ức chế hắn, rõ ràng cũng là tại ức chế huyết lệ. Lúc này Bách Lý Minh Xuyên cũng không đoái hoài tới suy tư quá nhiều. Hắn nhất định phải nhanh tìm một chỗ trốn đi, để tránh mình bị băng phong thời điểm bị Trục Vân cung chủ nhân gặp được. Hắn xoay người rời đi, chỉ là hắn đều còn chưa đến chỗ ẩn thân, trong lòng bàn tay hắn liền xuất hiện một cỗ ấm áp, ngay sau đó, cái này ấm áp hóa thành một dòng nước ấm, dọc theo cánh tay, chảy về hắn tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, lập tức liền xua tán đi dưới chân hàn khí. Bách Lý Minh Xuyên vội vàng giang hai lòng bàn tay, chỉ thấy bản thân một đóa hỏa diễm hư ảnh đang dần dần trở thành nhạt, dần dần biến mất. Bách Lý Minh Xuyên là ngoài ý muốn, liền vừa mới tình hình kia xem ra, trong lòng bàn tay hắn bên trong cỗ này ấm áp lực lượng rõ ràng chiếm thượng phong, đã có thể đem hàn khí khắc chế mà gắt gao. Hắn tự lẩm bẩm, Cố Vân Viễn, bản sự không nhỏ nha, ngươi đến cùng lại là thần thánh phương nào? Hắn phái đi Yên Vân Giản người tìm không đến Cố Vân Viễn, hắn cũng không có ý định sẽ tìm. Hắn nghĩ, Cố Vân Viễn nếu đã lưu lại cái kia cam thảo đường kéo, liền sớm muộn có một ngày sẽ tìm tới cửa. Hắn chờ đợi, hắn ngược lại muốn xem Cố Vân Viễn ở trên người hắn đánh cái gì chủ ý. Nghĩ đến đây, Bách Lý Minh Xuyên tính tình bỗng nhiên liền lại nổi lên. Hắn không tự giác nắm chặt nắm đấm, nhưng cũng rất nhanh ý thức được bản thân gì. Dạng, hắn hít sâu vài khẩu khí, cố gắng bình phục tâm tình. Hắn không cách nào xác định bản thân tính tình mất khống chế. Phải chăng cùng nắm giữ huyết lệ cỗ tà ác lực lượng có quan hệ? Hắn cũng không muốn từ bỏ cỗ lực lượng này, cũng không biết như thế nào từ bỏ. Hắn một bên hướng sông băng chỗ sâu đi đến, một bên suy nghĩ bản thân nên tìm biện pháp ngăn chặn tính tình. Hắn cũng không muốn làm nên táo bạo thô lỗ người, càng không muốn để cho cái này xấu tính hỏng hắn chuyện tốt. Bắc Cương bình tĩnh như trước, Bách Sở Quốc lại nhanh loạn. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần tại sắp đến Khương Bình Thành thời điểm nhận được một cái làm cho người ngoài ý muốn tin tức. Hết chương.